Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 185. Chương 185.185. 1990, từ lần đó dùng chiến đấu cơ đem nàng đưa hướng cao lầu cùng ca ca hội hợp sau. Liền rốt cuộc chưa thấy qua. Lúc sau sao lại đã trải qua không ít chuyện tình. Nhưng là trò chơi này cứ như vậy, rất nhiều có gặp mặt một lần người một khi tách ra chính là vĩnh biệt. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới, thật đúng là có duyên a. Gặp người quen, Kiều Hân Hân tự nhiên là vui vẻ. Phía trước ở tận thế cảnh tượng 1990 liền giúp nàng không ít vội. Đương nhiên, dùng hắn nói tới nói bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau. Không ai nợ ai, đại sáng sớm tử quán cơ hồ ngồi đầy khách nhân. Kiều Hân Hân cùng 1990 đơn độc ngồi ở một cái bàn thượng. Mặt khác lính đánh thuê ở mặt khác một cái bàn. Lão bản bưng tới hai chén sữa dê, còn có một ít làm bánh mì. 1990 dùng bánh mì chấm chấm sữa dê, cảm khái nói, thực sự có điểm hoài niệm như vậy ăn pháp. Kiều Hân Hân mỉm cười xem hắn, nàng cúi đầu uống một ngụm sữa dê, mang theo một chút tanh vị. Loại này chưa kinh gia công tên sữa dê nàng thật đúng là uống không quen. 1990 thấy nàng biểu tình không đúng lắm, liền cười ha ha ha nói, ngươi ăn quán địa cầu mỹ thực, nơi này đồ ăn đối với ngươi mà nói khẳng định thực thô giáp. Đúng vậy, cổ Âu Châu đồ ăn cùng hiện đại khẳng định vô pháp so. 1990 cảm khái nói, lúc trước kia chàng tử vong trò chơi, chúng ta ở chỗ này ước chừng ngây người 3 tháng. Lúc ấy mỗi ngày buổi sáng đều phải uống một chén sữa dê. Đại nhi đặc biệt thích dùng nó chấm bánh mì lá mani. Cơm nước xong sau chúng ta sẽ đi mục trường làm giúp, còn đi theo nơi này cư dân học tập ca dao. Ngươi biết không, đại nhi ca hát thời điểm liền trên cây chim chóc đều sẽ say mê đâu. Tất cả mọi người khen ngợi nàng. Chỉ tiếc loại địa phương này tìm không thấy máy ghi âm, vô pháp đem nàng thanh âm lục xuống dưới. Bằng không ta nhất định phải phóng cho ngươi nghe. Lúc này nơi đây cảnh này, hắn khó tránh khỏi bắt đầu hoài niệm người nào đó. Trước kia rất ít nghe hắn đề cập chính mình việc tư. Kiều Hân Hân dùng tay bẻ ra một cái bánh mì làm, hướng trong miệng lấp đầy. Nàng nghe được thập phần chuyên chú. Xem ra tới 1990 thực hoài niệm cái này kêu đại nhi nữ tử đâu. Sau lại đâu? Sau lại nàng đã bị vĩnh viễn lưu tại cái này địa phương. Kiều Hân Hân có chút kinh ngạc, nàng trong đầu hiện lên một cái từ, ngưng lại giả. Đúng vậy, ngưng lại giả. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Karen đâu. Nếu không phải hắn nói đại nhi có lẽ đã chết, liền ngưng lại giả đều không đảm đương nổi. Ngươi chỉ chính là 3 năm trước đây tử vong trò chơi. A ha ha ha, ta hiện tại cũng coi như là thăm lại chốn xưa lạp. 1990 đem trong chén sữa dê uống một hơi cạn sạch. Hắn thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, hỏi, vậy còn ngươi? Chờ thắng hạ trận thi đấu này về sau tính toán như thế nào làm? Còn muốn chơi tử vong trò chơi sao? Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Nàng nghiêm túc nói, đây là cuối cùng một lần. Từ lúc bắt đầu bị người hãm hại báo danh bất đắc dĩ tham gia, đến bây giờ chính mình chủ động tìm tới môn. Nàng trong lòng lộ trình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chính là nàng biết, đây đều là nàng cuối cùng một lần tham gia tử vong trò chơi. 1990 cười nói, khá tốt, trò chơi này rất nguy hiểm, có thể không chơi cũng đừng chơi. Địa cầu chủ kênh nói, không có việc gì phát sóng trực tiếp điểm khác, đồ vật cũng khá tốt a. Nhắc tới cái này, Kiều Hân Hân ánh mắt tả ảm đạm đi xuống. Ta đã vô pháp phát sóng trực tiếp. Cái gì? Có một ngày tỉnh lại, ta phát sóng trực tiếp hệ thống đã không thấy tăm hơi. Ta lần này là trộm tiến vào. Chỉ cần thắng thi đấu ta mới có thể đi Nicola thần điện tìm hắn. 1990 tuy rằng ngày thường thoạt nhìn hi hi ha ha ha, nhưng kỳ thật là cái đặc biệt người thông minh. Kiều Hân Hân chỉ nói như vậy vài câu, hắn lại cái gì đều đã hiểu. Xem ra nàng là bị Phong giết đâu. Yên tâm đi, lần này trò chơi muốn thắng hạ không khó. Dừng một chút, hắn khẽ cười nói, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, này xem như hắn một cái hứa hẹn. Nếu có thể ở chỗ này gặp được, cũng là duyên phận, dù sao hắn cuối cùng mục đích cũng là phải về đến tinh tế. Vậy thuận tiện mang lên nàng cũng không tồi. Kiều Hân Hân biết hắn hảo ý. Nói thật, lần trước ở tận thế thời điểm nếu không phải 1990 ra tay tương trợ, nàng thật đúng là không biết chính mình tình cảnh sẽ thế nào đâu. Hai người đạt thành phương diện nào đó ước định. Dòng binh đoàn người xem bọn họ vốn là nhận thức, trong lòng cũng cao hứng. Nếu hai cái cố chủ khí chàng bất hòa, kia này dọc theo đường đi nháo tâm sự đã có thể nhiều. Hiện tại xem ra hoàn toàn nhiều lự. Ăn xong bữa sáng sau, vài người dọn dẹp một chút liền chuẩn bị lên đường. Xe ngựa tuy rằng rất nhỏ, nhưng rắn độc đi rồi vừa vặn cấp 1990 đang vị trí. Này dọc theo đường đi đảo cũng bình tĩnh. Vài người ngụy trang thân phận lặng lẽ lẫn vào bên trong thành. Sớm tại trên đường thời điểm bọn họ cũng đã thương lượng hảo đối sách. Thiếu niên Bạch Lang cùng to con dã thú bồi 1990 đi ngầm đấu trường. Mà Hoa Hồng cùng tên lùn mập bom người sẽ ở hôm nay ban đêm hoàn thành ám sát hành động. Kiều Hân Hân một mình đi tìm một người kêu Sparta người chơi. Nghe nói đây là hắn cấp chính mình khởi ngoại hiệu. Tóm lại, nói cho hắn nếu muốn khởi nghĩa phản kháng, liền định ở hôm nay đêm khuya. Sparta là đấu thú trường minh tinh tuyển thủ. Hắn từ một tháng trước lần đầu tiên bước vào đấu thú trường bắt đầu. Mỗi ngày ít nhất 2 cuộc thi đấu, chưa từng bại tích. Cái này người chơi nguyên bản gọi là gì tất cả mọi người đều không biết. Hắn cấp chính mình nổi lên cái ngoại hiệu là Sparta. Nhìn ra được tới, vì lúc này đây tử vong trò chơi hắn cũng là có hoa công phu đi tìm hiểu cổ La Mã. Ít nhất biết trong lịch sử có Spartacus này nhân vật, có người năng lực đại, vậy làm được nhiều. Như vậy thắng hạ thi đấu thời điểm đạt được vỗ tay, danh dự, tiền tài sẽ là người khác vô số lần. Cuối cùng một kỳ tử vong trò chơi, nếu đại gia có thể thuận lợi trở lại tinh tế, như vậy Sparta sẽ là lớn nhất công thần. 1990 tới nơi này cũng một tháng. Bọn họ mấy cái trước đem Kiều Hân Hân đưa đến đấu thú trường, làm nàng ngụy trang thành Sparta fan. Thân là thanh danh vang dội giác đấu sĩ, khó tránh khỏi sẽ có một ít fan đến thăm hắn. Đấu thú trường trông giữ nhân viên đã sớm thấy nhiều không trách. Hơn nữa 1990 âm thầm kỳ hảo tắt tiền, Kiều Hân Hân thực mau liền tiến vào đấu thú trường bên trong. Mà 1990 tắc mang theo Bạch Lang bọn họ đi hướng mặt khác một bên. Mục đích của hắn không phải đấu thú trường, mà là đấu thú trường phía dưới giấu giếm địa phương. Đấu thú trường từ bên ngoài nhìn qua phi thường khổng lồ, tiến vào bên trong càng là rắc rối phức tạp. Kiều Hân Hân trước kia chỉ ở trong TV gặp qua. Nghe nói Italy hiện tại còn lưu giữ di tích, Chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội đi, bởi vì trời sắp tối rồi. Hơn nữa mới vừa tan đi một hồi thi đấu, thính phòng người trên đều ở lục tục xuống sân khấu. Từ Kiều Hân Hân góc độ này nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh. Phỏng trường thượng một hồi thi đấu vị trí tất cả đều ngồi đầy. Nghe nói đấu thú trường có thể cất chứa suốt 9 vạn người đâu. Kiều Hân Hân lần đầu tiên nhìn đến như vậy to lớn khổng lồ kiến trúc. Nhịn không được vừa đi vừa nhìn. Nện bước chậm điểm mà ni thủ vệ nhịn không được thúc giục nói. Nhanh lên, đừng nét mực, thủ vệ mang theo nàng đi nô lệ trụ địa phương. Âm u ẩm ướt, còn không có đi vào liền có một cổ toan xú vị. Đấu thú trường bị giam cầm không đếm được nô lệ. Rất nhiều người tiến vào lúc sau liền rốt cuộc không đi ra ngoài quá. Như vậy một cái cộng hoàng gia cùng quý tộc giải trí nơi là dùng máu tươi đôi đúc lên. Đương Kiều Hân Hân nhìn đến những cái đó vết thương chồng chất nô lệ nằm ở góc tường hơi thở thoi thóp thời điểm, không còn có biện pháp đi thưởng thức như vậy một cái to lớn kiến trúc. Đi thôi, hắn liền ở tận cùng bên trong kia gian, thủ vệ duỗi tay chỉ hướng về phía một cái đen nhánh địa phương. Lúc này, bên cạnh có người nhịn không được hỏi. Nàng là ai a? Nữ tử này da thịt non mịn, như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Thủ vệ cười lạnh nói, lại một cái bị Sparta mê hoặc bình dân, riêng tới bái kiến hắn, không phải một cái nô lệ sao? Ngày nào đó khán giả mới mẻ cảm đi qua, trực tiếp giết là được rồi, cái kia diện mạo đáng khinh người lại nuốt nuốt nước miếng nói. Bình dân sao, lá gan thật lớn a, cũng dám một mình một người tới đấu thú trường. Hắc hắc hắc, nếu không, đêm nay chúng ta mấy huynh đệ nếm cái tiên. Thủ vệ sừng sốt một chút, thực mau, hắn lộ ra âm hiểm tươi cười. Ngươi nói rất đúng, loại này không biết kiểm điểm nữ nhân chính mình đưa tới cửa tới. Chúng ta đây cũng không cần khách khí, dù sao không phải quý tộc. Giết cũng chưa người biết, huống chi chỉ là sảng một sảng đâu. Hết chương.